Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1353, Lôi Thần Nộ. Cải tiến thiên lôi dẫn cũng không phải là đặc biệt thuận lợi. Trên lý luận không có vấn đề, thực tiễn thời điểm các loại vấn đề tự theo nhau mà đến. Cổ trưởng lão cùng Lục Ly không biết ngày đêm nghiên cứu thảo luận. Thí nghiệm. Từng bước nan đề giải quyết, Lục Ly trong đầu có được hải lượng luyện khí tri thức. Giống như không hiểu còn có thể hỏi thăm huyết linh nhi. Lần này tự thật cho cổ trưởng lão rất lớn trợ giúp. Ngẫu nhiên một câu sẽ để cho cổ trưởng lão thể hồ quán đỉnh. Trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, giống như không phải bồi tiếp cổ trưởng lão cùng một chỗ nghiên cứu chế tạo. Lục Ly sẽ không trải nghiệm luyện khí chi gian nan, cũng sẽ không minh bạch vì cái gì thần tượng tông sư khó như vậy sinh ra. Cao cấp thần khí thiết kế cần thiết tri thức cùng kỹ thuật kia là hải lượng. Một điểm phạm sai lầm hội, sẽ, ngược lại là toàn bộ thần khí tính năng đại biến. Bất kỳ cái gì địa phương phạm sai lầm đều có thể dẫn đến thần khí này biến thành phế khí. Một tháng, hai tháng, ba tháng Giang Tinh Hà trông mòn con mắt, cách mỗi nửa tháng sẽ tới một chuyến, dĩ nhiên không phải tới học trộm, chỉ là tới quan tâm thoáng cái tiến độ. Cổ trưởng lão cùng Lục Ly đã hao phí 200-300 vạn thần nguyên thần tài, vẫn còn không thành công dấu hiệu, Giang Tinh Hà nửa điểm không đau lòng, đừng nói mấy trăm vạn thần nguyên. Coi như hao phí vài ức thần nguyên hắn cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao mỗi một kiện nghịch thiên thần khí đều cần thử đi thử lại nghiệm. Luyện chế, cải tiến mới có thể trở nên hoàn mỹ. Mấy tháng này thời gian, Lục Ly luyện khí trình độ lên nhanh. Dùng Lục Ly đối với pháp trận lý giải, cổ trưởng lão nhận định Lục Ly luyện chế phổ thông thượng phẩm thần khí đã không là vấn đề. Nói cách khác, Lục Ly hiện đã là thần tượng. Lục Ly không tâm tư đi luyện thần khí, một lòng nghĩ như thế nào làm ra cải tiến sau thiên lôi dẫn. Hắn tiếp tục cùng cổ trưởng lão nghiên cứu thảo luận. Thí nghiệm, hai người ánh sáng luyện chế khí phôi thần tài tự đổi trên trăm loại. Mới thiên lôi dẫn, cần xúc lôi, sở dĩ ban đầu thiên lôi dẫn vật liệu không thể dùng. Cần đổi mới thần tài, nhưng thần tài vô pháp dẫn dắt thiên lôi, sở dĩ các loại xung đột cùng mâu thuẫn, đều cần cổ trưởng lão cùng Lục Ly từng điểm đi nghiên cứu, đi xác minh, đi thí nghiệm. Thời gian lần nữa đi qua 3 tháng, hai người lại hao phí thần khí các mấy trăm vạn thần nguyên, rốt cục luyện chế ra đến cái thứ nhất cải tiến sau thiên lôi dẫn. Cái này Mai Thiên Lôi dẫn được mệnh danh là Lôi Thần Nộ. Đáng tiếc tại cổ trưởng lão cùng Lục Ly tràn đầy phấn khởi cầm đi cốc bên ngoài thí nghiệm. Tại dẫn dắt Thiên Lôi xuống tới lúc, cái này Mai vừa mới ra lò mai bao lâu Lôi Thần Nộ bỗng chốc bị Thiên Lôi oanh thành bột mịn. Nhìn qua cặn bã đều không có còn lại Lôi Thần Nộ. Cổ trưởng lão cùng Lục Ly hai mặt nhìn nhau. Hai người thậm chí đều không có phát hiện vấn đề ở chỗ nào. Cái này tân tân khổ khổ luyện chế ra tới Lôi Thần Nộ tự bị đánh nát. Lục Ly không khỏi có chút nhụt chí. Cổ trưởng lão như có chút suy nghĩ. Một người đứng thẳng thật lâu. Đột nhiên vỗ đầu một cái nói ra. Hỏng bét, ta quên đi một điểm tử văn vừa không thể lẫn vào lưu huỳnh bột trì. Nếu không dễ dàng bạo tạc. Khó trách thiên lôi oanh một cái tự phát nổ, là ta già nên hồ đồ rồi. Cổ trưởng lão đều không để ý đến Lục Ly, một người vội vàng hướng trang viên đi tới. Lục Ly tỉnh ngộ lại, vội vàng đuổi theo, hai người gió chỉ vọt vào trang viên, lần nữa bắt đầu luyện chế. Một ngày về sau, cái thứ hai lôi thần nộ xuất hiện, hai người lại hào hứng hừng hực đi cốc bên ngoài. Kết quả giống nhau không hết nhân ý. Tại thiên lôi đánh xuống tới một khắc này, lôi thần nộ trong nháy mắt bạo liệt. Lần này cổ trưởng lão chính mình cũng không nghĩ ra. cắm đầu trở về nghiên cứu. Đằng đằng suy nghĩ 5 ngày lúc này mới lại một lần luyện chế lôi thần nộ. Luyện chế thành công sau tiếp tục đi thí nghiệm. Kết cục đều là giống nhau. Bị thiên lôi oanh một cái tự nổ tung. Quả thứ 4, quả thứ 5, thứ 10 mai nửa tháng, 1 tháng, 2 tháng Lục Ly không nghĩ tới luyện chế cao cấp thần khí thế mà phiền toái như vậy. Nguyên bản hắn coi là pháp trận nghiên cứu ra đến, còn lại liền không có vấn đề. Lại không nghĩ rằng cổ trưởng lão cao như vậy luyện khí trình độ đều muốn hao phí thời gian lâu như vậy, muốn tiêu hao nhiều như vậy thần tài. Luyện khí sư quả nhiên rất đốt tiền. Bình thường tiểu tông phái làm sao có thể dưỡng nổi luyện khí sư, rốt cục đứng vững. Thứ 15 mai lôi thần nộ luyện chế ra lúc đến. Rốt cục đứng vững thiên lôi. Bên trong tụ lôi đại trận bắt đầu hấp thu lôi điện. Nhưng cái này mai lôi thần nộ vẫn là có vấn đề. Hấp thu một chút lôi điện về sau cũng rất nhanh tự nổ tung. Không tệ, mặc dù cuối cùng vẫn nổ tung, nhưng ít ra có rất lớn đột phá. Bây giờ có thể hấp thu một chút lôi điện, quay đầu cải tiến về sau liền có thể hấp thu càng nhiều lôi điện. Trở lại hoàn thiện mấy lần về sau, cái này lôi thần nộ liền có thể đại thành. Lần nữa qua 1 tháng sau, cổ trưởng lão gọi tới Giang Tinh Hà, Long Huyết Sát cùng Tề trưởng lão. Giang Tinh Hà bọn người rất là kích động, hao phí nhiều như vậy thần tài, hao tốn lâu như vậy thời gian. Hôm nay cổ trưởng lão rốt cục để bọn hắn đến đây. Lần này rõ ràng lôi thần nộ luyện chế thành công. Bắt đầu, cổ trưởng lão đem một viên màu lam hình tròn hình cầu đưa cho Lục Ly. Để hắn thôi động, Lục Ly khẽ vuốt cầm quán chú thần lực tiến vào mở ra bên trong pháp trận. Hiu tương đương, Lục Ly đem lôi thần nộ ném ra bên ngoài. Bầu trời lập tức tiếng sấm vang rền, đầy trời thiểm điện đánh xuống tới. Bất quá lần này lôi điện không phải không khác biệt phạm vi công kích, mà là toàn bộ hướng màu lam viên cầu dũng mãnh lao tới. Toàn bộ lôi điện đánh vào viên cầu phía trên đều biến mất không thấy. Đều bị viên cầu hấp thu, rầm rầm rầm tương đương. Cái này lôi thần nộ không giống thiên lôi dẫn, chỉ dẫn dắt một trận lôi điện đánh xuống, mà là liên tục không ngừng dẫn dắt lôi điện, trọn vẹn đánh thời gian một nén nhang, ít nhất đánh xuống mấy ngàn đạo lôi điện bầu trời mới bình tĩnh lại. Được rồi, cổ trưởng lão con người liếc nhìn một chút, khẽ vuốt cằm, Lục Ly trong tay tỏa ra ánh sáng đánh ra một đạo thần lực, đánh trúng vào lôi thần nộ. Oanh, lôi thần nộ đột nhiên nổ tung, tiếp lấy vô số lôi điện điên cuồng bắn ra. Lôi thần nộ phụ cận phương viên gần 10 dặm đều bị cuồng bạo lôi điện bao trùm đi vào. Từng đạo hủy thiên diệt địa khí tức theo bên kia truyền đến, để Lục Ly bọn người cảm thấy linh hồn đang run rẩy. Tê tê tương đương, Long Huyết Sát chiến lực tối cường. Hắn lại cảm thụ nhất là khắc sâu. Hắn cơ trên mặt co rúm, không tự chủ được hít vào mấy cái hơi lạnh. Các loại, chờ, những cái kia lôi điện chậm rãi biến mất, hắn mới thở ra một hơi thật dài nói. Tuyệt thế đại sát khí ra đời. Sơn Hác, sau ngày hôm nay ngươi đem ghi chép thần giới sử sách. Lôi thần nộ dọa người, giống như ở bên cạnh ta bắn nổ lời nói. Ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Sơn Hác, toàn bộ thần khí các đều dùng ngươi làm vinh. Giang Tinh Hà cảm khái một tiếng, thần tình trên mặt rất là phức tạp. Lôi thần nộ sinh ra đối với thần khí các có lợi có hại, đối với toàn bộ thần giới tới nói lại là hại lớn hơn lợi. Bởi vì lôi thần nộ hội sẽ dẫn đến rất nhiều người bị vô tình oanh sát. Giống như lôi thần nộ phương pháp luyện chế truyền ra, toàn bộ thần giới đoán chừng đều sẽ đại loạn. Ai cũng không biết cuối cùng hội sẽ dẫn đến nhiều ít người chết đi. Có thể hay không gây nên thần giới một trận đại hạo kiếp. Nhưng ở vào Giang Tinh Hà vị trí này, hắn nhất định phải duy trì lôi thần nộ luyện chế. có được lôi thần nộ hắn thần khí các tửu có được tuyệt đối lực uy hiếp. Đối với thần khí các về sau phát triển sẽ càng có lợi hơn. Tại thần tượng tông địa vị cũng sẽ đề cao thật lớn. Thần tượng tông tại thần giới có phân thế lực rất nhiều. Thần khí các tại thần tượng tông cao tầng trong mắt không tính là gì. Giống như có được lôi thần nộ, thần khí các tại thần tượng tông địa vị sẽ đề cao thật lớn. Mặc kệ, Giang Tinh Hà hạ quyết tâm, hắn vung tay lên nói, Sơn Hắc, trong khoảng thời gian này ngươi vất vả thoáng cái, mau chóng luyện chế ngàn viên lôi thần nộ, sở hữu trưởng lão đều nghe theo ngươi điều động. Có được ngàn viên lôi thần nộ, chúng ta thần khí các tửu có được tuyệt đối lực uy hiếp. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.